biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 493, tái chiến Hồng Nguyệt, chuẩn bị tiếp nhận Lam Tinh, chương 486, tái chiến Hồng Nguyệt, chuẩn bị tiếp nhận Lam Tinh, mênh mông vô bờ, tràn ngập máu cùng giết chóc trong vực sâu. Tô Tỉnh chậm rãi mở mắt, lần nữa cảm ứng được xung quanh cái này làm người buồn nôn khí tức. Thần thức giống như nước thủy triều trải rộng ra. Tô Tỉnh xé mở không gian, rất nhanh tới vực sâu cuối cùng nhất một tầng. Tại Tô Tỉnh đến vực sâu một khắc này, Hồng Nguyệt vậy cảm giác được cỗ khí tức quen thuộc kia. Túc Địch gặp mặt, hết sức đỏ mắt, bát ngát bên trên bầu trời. Kia to lớn con ngươi màu đỏ lơ lửng với trên không trung. So với lần trước mô phỏng thời điểm, cái này màu đỏ lộ ra càng thêm thâm thúy. Trong không khí tràn ngập quỷ dị, khí tức kinh khủng. Nhân loại, ngươi lại còn dám trở về. Hồng Nguyệt âm lãnh thanh âm truyền vào Tô Tỉnh trong tai. Tô Tỉnh híp híp mắt, hai người lập trường khác biệt. Từ không nói nhiều, một chùm hồng quang từ cao không bên trong rơi xuống, hướng phía Tô Tỉnh phóng tới. Tô Tỉnh rõ ràng cảm giác được, cái này hồng quang vô luận là uy lực hay là tốc độ đều so trước đó nhanh hơn không chỉ một bậc. Nhưng hôm nay ta, vậy xưa đâu bằng nay a. Tô Tỉnh một bước phóng ra, quanh thân truyền đến mãnh liệt không gian ba động. Một bước phóng ra, vẻn vẹn vài trăm mét, nhưng lại để Tô Tỉnh nhẹ nhàng linh hoạt tránh thoát cái này chí mạng hồng quang. Tô Tỉnh lại là trong lòng hơi động, khắp thiên kiếm quang hướng phía bên trên bầu trời Hồng Nguyệt vọt tới. Ngay sau đó, một đạo che khuất bầu trời màu đỏ màn sáng xuất hiện, đem Tô Tỉnh kiếm cương toàn bộ ngăn lại, vẻn vẹn thăm dò phía dưới. Hai người đối với đối phương thực lực đều có chỗ hiểu rõ. Hồng Nguyệt trong lòng xuất hiện một vệt kinh hãi, vẻn vẹn hơn một năm không gặp, trước mắt nhân loại, thực lực tựa hồ hoàn thành lột xác to lớn. Đại chiến, hết sức căng thẳng, thời gian nửa năm, Hồng Nguyệt thực lực có rõ ràng tăng lên, nhất là giết chóc pháp tắc vận dụng, đã tại đệ lục cảnh đỉnh phong tạo cực. Tô Tỉnh thậm chí hoài nghi, Hồng Nguyệt tùy thời có thể để cho giết chóc pháp tắc phá vỡ mà vào đệ thất cảnh. Thường thường hai ba đạo hồng quang liên tục trúng đích, liền có thể tùy tiện đánh nát Tô Tỉnh hộ thể kiếm cương. Mỗi một đạo hồng quang sức công phạt, sợ rằng đều không kém với Thái Ất chân nhân một kích toàn lực. Nhưng mà, khủng bố như vậy công phạt thủ đoạn, vẻn vẹn Hồng Nguyệt đòn công kích bình thường, ngắn ngủi một canh giờ, Tô Tỉnh cùng Hồng Nguyệt giao thủ mấy trăm hiệp, dĩ nhiên đã bị hồng quang đánh trúng nhục thân mấy chục lần. Nếu không phải Tô Tỉnh đại vu rèn thể quyết tiến triển thần tốc, khí huyết so với dĩ vãng lớn mạnh quá nhiều, sợ rằng đã lâm vào nguy cơ sinh tử bên trong. Nhưng mà, thể nội 500 trượng trở lên thiên nguyên thần thụ nóng bỏng như là đại nhật giống như khí huyết, để Tô Tỉnh có được đầy đủ lực lượng đối mặt Hồng Nguyệt thay nhau thế công. Mặc dù mấy lần bản thân bị trọng thương, nhưng ở mạnh mẽ sinh mệnh lực bên dưới, Tô Tỉnh như là đánh không chết tiểu cường giống như cấp tốc khôi phục. Đỏ ngầu đại địa phía trên, Tô Tỉnh chém ra một đạo kiếm khí, thuần thục tránh thoát mấy đạo hồng quang. Ngay sau đó còn là bị một đạo hồng quang trúng đích nhục thân. Khẽ nhíu mày, cảm ứng đến kia sát lục khí tức ngay tại cấp tốc từng bước xâm chiếm bản thân sinh mệnh. Một giây sau, khí huyết chi lực bộc phát, đem còn sót lại giết chóc pháp tắc đuổi ra ngoài. Tô Tỉnh thương thế khôi phục, nhưng mà, Tô Tỉnh không có chút nào buông lòng cảnh giác, lông mày ngược lại càng nhăn càng chặt. Cái này giết chóc pháp tắc, sao trước đó cường đại quá nhiều. Kỳ quái, tựa hồ không chỉ là giết chóc pháp tắc, trong đó tựa hồ còn có một tia mùi vị của tử vong. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, ở nơi này quỷ dị giết chóc pháp tắc phía dưới. Tô Tỉnh mỗi một lần khôi phục thương thế, trả ra đại giới so trước đó cũng cao hơn ra mấy lần. Hồng Nguyệt giết chóc pháp tắc, tuyệt đối tùy thời đều có thể bước vào đệ thất cảnh rồi. Nhưng hắn chậm chạp chưa tiến vào đệ thất cảnh. Vì cái gì? Tô Tỉnh rất nhanh nghĩ đến một loại khả năng tính. Hồng Nguyệt nghĩ lấy phép tắc tử vong làm căn cơ, bước vào chủ thần chi cảnh. Phép tắc tử vong, chí cao pháp tắc một trong, tiềm lực to lớn, giết chóc pháp tắc, vẻn vẹn phép tắc tử vong hạ vị pháp tắc mà thôi. Mà Hồng Nguyệt muốn lấy tử vong pháp tắc làm căn cơ, thành tựu chủ thần về sau, chủ tu phép tắc tử vong, tiềm lực tuyệt đối to lớn. Cho nên, Hồng Nguyệt mới một mực áp chế mình thực lực a. Nếu là tiếp tục, Hồng Nguyệt sợ rằng thật sự có bước vào chúa tể chi cảnh tiềm lực. Tô Tỉnh nhíu nhíu mày, tin tức này vẫn là rất nổ tung. Đối với Tô Tỉnh mà nói, đánh giết Hồng Nguyệt độ khó không thể nghi ngờ lớn hơn. Nhưng cùng lúc, hai đời Hồng Nguyệt ở giữa chiến đấu kết quả trở nên càng thêm khó bề phân biệt lên. Lĩnh ngộ phép tắc tử vong một đời Hồng Nguyệt, cùng với chính vào tráng niên, đứng hàng thất tông tội đứng đầu đời thứ hai Hồng Nguyệt. Lão Hồ Ly cùng trẻ tuổi Hồ Ly ở giữa chiến đấu, kết quả cũng còn chưa biết. Nhất định phải sớm kích động hai đời Hồng Nguyệt ở giữa đấu tranh. Tô Tỉnh tâm tư không ngừng chuyển động. Nếu là đem tin tức này sớm tiết lộ cho đời thứ hai Hồng Nguyệt, có thể nghĩ cái này thế tất sẽ để cho các thần ở giữa đấu tranh sớm kích thích. Đến lúc đó, đối Tô Tỉnh tuyệt đối là có lợi. Vẻn vẹn một lần dò xét, liền được một cái trọng yếu tình báo a. Kia, liền tiếp theo nhìn xem, giữa chúng ta chênh lệch đi. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, tượng trưng cho tử vong cùng giết chóc Hồng Nguyệt, có được kinh người lực phá hoại, mà Tô Tỉnh thì có được cực hạn sức khôi phục. Mặc dù thực lực tổng hợp hơi yếu, nhưng Tô Tỉnh có át chủ bài tồn tại, cũng sẽ không tùy tiện bại trận. Theo chiến đấu tiếp tục, cả tòa vực sâu vậy dần dần đi hướng sụp đổ. Chiến đấu do vực sâu chuyển hướng hư không. Trong nháy mắt, 3 tháng thời gian trôi qua. Đây tuyệt đối là Tô Tỉnh thụ thương số lần nhiều nhất chiến đấu. Cho dù là trước đó đồng thời đối mặt 2 tôn một cấp thần linh, cũng không có như thế lớn áp lực. Dòng dã thời gian 3 tháng, Tô Tỉnh mấy ngàn lần thụ thương, lại tại khí huyết chi lực hiệu quả bên dưới cấp tốc khôi phục. Mà cái này cũng làm cho Tô Tỉnh tiêu hao tiếp cận 2/3 khí huyết. Tô Tỉnh thực lực tổng hợp so với chiến đấu vừa mới bắt đầu giảm xuống không chỉ một bậc. Nhưng cùng lúc đó, Hồng Nguyệt thụ thương cũng không nhẹ. Giờ phút này, Hồng Nguyệt dù sao không có hoàn toàn phục sinh, mà Tô Tỉnh liên tục 3 tháng tiêu hao, lại thêm mấy lần âm dương ngũ hành tiên bảo thuật đánh trúng, để Hồng Nguyệt khí tức vậy uể oải ước chừng 1/3. Kia đầy trời hồng quang cũng như bị ép khô bình thường, Hồng Nguyệt vô pháp như vậy tùy tâm sở dục phóng thích rồi. Chậc chậc, cũng thật là khó giải quyết địch nhân a. Tô Tỉnh nói thầm một tiếng, lại thuần thục tránh thoát Hồng Nguyệt thế công. Mà giờ khắc này, sao Tô Tỉnh càng thêm khiếp sợ, là trước mắt Hồng Nguyệt. Hắn có thể quá biết rõ trước mắt cái này loài người. So sánh với hơn 1 năm trước đó, trước mắt cái này nhân loại thực lực, có thể nói có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hồng Nguyệt thậm chí hoài nghi, cái này 2 lần đến cùng có phải hay không cùng một cái nhân loại. Mà liên tục 3 tháng, Hồng Nguyệt đều không thể cầm xuống Tô Tỉnh, để hắn trở nên càng thêm phẫn nộ. Hắn khí tức vậy tiêu hao tiếp cận 1/3. Giờ phút này, Hồng Nguyệt không có ý định lại ẩn tàng. Hắn muốn dùng ra bản thân thực lực mạnh nhất, đánh nát trước mắt nhân loại, cũng đào móc ra cái này nhân loại trên người bí mật. Như thế nghĩ đến, trong hư không hồng nguyệt trở nên càng thêm thâm thúy, cuối cùng biến thành gần gũi màu đen đỏ sẫm, bôi đen đến thâm thúy ánh sáng, cuối cùng ngưng tụ ra, hướng phía Tô Tỉnh phi tốc đánh tới. Tô Tỉnh nhìn thấy kia bôi đen điểm một nháy mắt, liền hiểu sau đó phải phát sinh cái gì. Thế là, không chút do dự, lại đến một phát, ngưng động thời gian. Tại điểm đen chạm tới Tô Tỉnh một nháy mắt, Tô Tỉnh khí tức cấp tốc suy giảm, đi hướng tử vong. Nhưng mà, tại tử vong trước một giây, Tô Tỉnh lại như kỳ tích phục sinh, mà kia bôi đen điểm chúng ẩn chứa phép tắc tử vong, vậy cơ bản hao hết. Hí, cũng thật là hoàn toàn như trước đây đáng sợ a. Trong hư không, Tô Tỉnh thở hổn hển, tại trước quỷ môn quan đi một lượt, để Tô Tỉnh toàn thân khí tức căng cứng. Vừa rồi, Tô Tỉnh bị phép tắc tử vong đánh trúng, tiến vào sống cùng chết, Schrödinger trạng thái. Nếu không phải cái này một vệt phép tắc tử vong uy lực có hạn, lại thêm lại đến một phát thiên phú, Tô Tỉnh chỉ sợ cũng thật sự ký thác. Đáng sợ, phép tắc tử vong phát động tốc độ nhanh hơn, nếu không phải ta sớm chuẩn bị, sợ rằng ngay cả phóng thích thiên phú thời gian cũng bị mất. Tô Tỉnh tâm tư cấp tốc chuyển động, bây giờ hắn, cái mạng thứ hai bị đánh ra tới, tùy tình đều có tử vong nguy hiểm, mà dưới mắt, ngưng động thời gian thiên phú phóng thích, chính là trốn chạy thời cơ tốt nhất, không thể bị dở dang rồi. Lần này thăm dò không sai biệt lắm rồi, nhất định phải nhanh rời đi. Tô Tỉnh cấp tốc làm ra quyết định, thừa dịp trong hư không hồng nguyệt bị ngưng động thời gian, nháy mắt, Tô Tỉnh phóng thích linh vực, đem không gian đại đạo ngắn ngủi tăng lên đến đệ lục cảnh, cảnh giới đại thành. Theo sau, Tô Tỉnh thi triển không gian đại đạo, trong chớp mắt vượt qua ức vạn dặm khoảng cách, vẻn vẹn 3 giây, Tô Tỉnh liền đã rời xa hồng nguyệt. Lúc đó ngừng kết thúc về sau, Tô Tỉnh vẫn như cũ không dám buông lỏng cảnh giác, mà là tiếp tục hướng phía trong hư không một phương hướng nào đó bỏ chạy. Thẳng đến nửa canh giờ về sau, Tô Tỉnh đã tới Thanh Vân giới phụ cận, mới qua loa nhẹ nhàng thở ra. Bây giờ ta vẫn như cũ không phải là đối thủ của Hồng Nguyệt a. Xem ra, muốn đánh giết hắn, nhất định phải đợi đến hắn phục sinh về sau, thành tựu chủ thần trước đó rồi. Mà ở trong thời gian này, ta nhất định phải đem thực lực tăng lên đến Đại La Kim Tiên cấp, mới có nắm chắc. Tô Tỉnh cấp tốc suy tư, ngừng một chút nói, bất quá, cũng không phải muốn nhờ ta tay chém giết Hồng Nguyệt. Nếu là có thể để hai đời Hồng Nguyệt tự giết lẫn nhau, hao tổn dị tộc thực lực, vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn rồi. Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ, bất quá cái này một kế hoạch chấp hành độ khó rất lớn, Tô Tỉnh cần chậm chậm mưu toan. Nửa năm trước, Tô Tỉnh hướng ngoại để lộ ra Liệt Ma chi chủ cùng một đời Hồng Nguyệt ở giữa hợp tác. Có lẽ tin tức này đã truyền đến đời thứ hai Hồng Nguyệt trong tai, nhưng đời thứ hai Hồng Nguyệt đến nay còn chưa làm ra phản ứng. Bởi vậy, Tô Tỉnh dự định lại thêm một mồi lửa, lĩnh ngộ phép tắc tử vong một đời Hồng Nguyệt, sẽ hay không nhường ngươi cảm thấy nguy cơ đâu. Tô Tỉnh híp híp mắt, đã bắt đầu chuẩn bị tay bố cục. Cùng lúc đó, trong hư không kia đạo Hồng Nguyệt bắt đầu càng không ngừng lấp lóe. Vừa rồi, xảy ra cái gì? Ta tựa hồ là có cái gì đồ vật bị trộm đi. Hồng Nguyệt hiếm thấy mê hoặc lên, lẩm bẩm nói, đến tột cùng xảy ra cái gì? Ngoặc kép chấm chấm. Khi này một năm đắm chìm thức mô phỏng kết thúc sau, Tô Tỉnh ý thức một lần nữa trở về, thở dài một hơi, Tô Tỉnh nói, mặc dù săn giết thất bại, nhưng đối với Hồng Nguyệt hiểu rõ cuối cùng là tiến hơn một bước. Việc cấp bách vẫn là phải nhanh một chút tăng thực lực lên a. Đại Vu rèn thể quyết, chỉ cần có thể bước vào tầng thứ 8, hết thảy đều tương nghênh lưỡi đao mà giải. Tô Tỉnh thần sắc chờ mong, nhìn về phía Mô Phỏng bảng. Sau đó, Tô Tỉnh giống như trong kế hoạch, cùng Thanh Vân Tử giao dịch, tìm kiếm La Thiên truyền thừa. Cũng tại 100 năm trái phải, tiến vào tầng thứ 8, cũng sử dụng đắm chìm thức mô phỏng. Về sau 5 tháng dài đằng đẵng, Tô Tỉnh tiếp tục tại tầng thứ 8 bên trong tu hành. Thẳng đến thứ 1800 năm, tầng thứ 8 bên trong hơn phân nửa tu sĩ nhân tộc đều bị phản đồ chỗ săn giết. Mà Tô Tỉnh bằng vào biết trước tất cả, tránh thoát lần này nguy cơ, nhưng cũng đổ vào về sau 100 năm bị đuổi giết. Cuối cùng 1900 thâm niên, mô phỏng kết thúc, người chết, đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Nhìn trước mắt văn tự, Tô Tỉnh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ánh mắt nhìn về phía ban thưởng, linh lung băng thể, kim sắc thiên phú, giá bán 10 điểm năng lượng bản nguyên, đại vu rèn thể quyết tu hành thành quả, tầng thứ 7 tiểu thành, chỉ dựa vào nhục thân chi lực có thể so với thái ất trung kỳ tu sĩ. Có thể lực chiến thái ất hậu kỳ mà không bại, thể nội thiên nguyên thần thụ cao 620 trượng, khí huyết nóng bỏng như đại nhật. Giá bán 18 triệu năng lượng bản nguyên, thái ất kim tiên tứ trọng trung kỳ tu vi, giá bán 1 điểm năng lượng bản nguyên, tụ linh hoa 10 triệu gốc, giá bán 1 triệu năng lượng bản nguyên, thế giới chi lực linh vực, tiểu thế giới vĩ lực, về với bản thân, ngắn ngủi tăng lên thuật đại đạo cảm ngộ, trước mắt linh vực phạm vi 47 vạn bên trong. Giá bán 10 triệu năng lượng bản nguyên, trừ linh lung băng bên ngoài cơ thể. Cái khác 4 hạng ban thưởng, ngã cũng còn không sai. Tô Tỉnh khẽ gật đầu, lựa chọn mang ra 4 hạng ban thưởng. Đinh, đinh, còn thừa năng lượng bản nguyên 800.4016.6341 điểm. Theo liên tiếp thanh âm nhắc nhở rơi xuống, Tô Tỉnh năng lượng bản nguyên lại giảm bớt tiếp cận 30 triệu điểm. Cảm nhận được thực lực bản thân lần nữa biên độ nhỏ gia tăng sau, Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu, nhìn xem còn sót lại một lần mô phỏng cơ hội. Tô Tỉnh cũng không có vội vã sử dụng. Một lần mô phỏng, bản tôn thực lực không đủ để rõ ràng tăng lên. Chờ góp nhặt 5-6 lần sau, lại tiếp tục mô phỏng đi. Dừng một chút, Tô Tỉnh nói tiếp, dưới mắt, càng mấu chốt chính là, muốn chuẩn bị cứu giúp Lam Tinh rồi. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh chân đạp hư không, hướng phía Lam Tinh tiến đến, vực sâu vô tận, Tô Tỉnh hóa thân liệt ma chi chủ, tại Hồng Nguyệt nghênh đón bên dưới, đã tới vực sâu tầng dưới chót nhất, sát lục chi chủ các hạ. Là thời điểm thực hiện lời hứa của ngươi rồi. Vực sâu tầng dưới chót nhất, Tô Tỉnh nhìn về phía cách đó không xa con kia con mắt, thản nhiên nói, ôi ôi, ta thân ái bằng hữu, liệt ma chi chủ, ngươi quá khách khí, đã ngươi như thế sốt ruột, vậy ta liền trước thực hiện hứa hẹn đi. Theo thoại âm rơi xuống, Tô Tỉnh nhìn thấy trên bầu trời Hồng Nguyệt phía trên dần dần đi ra khỏi một bóng người. Bóng người này càng ngày càng rõ ràng, thẳng đến hoàn toàn xuất hiện ở Tô Tỉnh trong tầm mắt. Một vị thân cao ước chừng 7 thước, giữ lại một đầu yêu dị tóc dài, có được quỷ dị đỏ thẫm con ngươi nam tử. Tô Tỉnh nhíu nhíu mày, nói, cái này là ngươi bản tôn sao? Giết chóc, trước mắt nam tử mỉm cười, nói, bất quá là một tôn hóa thân thôi. Ta bản tôn, tự nhiên là trên bầu trời vầng trăng kia sáng. Ôi ôi, nhân tộc mặc dù nhỏ yếu, nhưng không hổ là bên trên cái thời đại thiên mệnh vị trí. Bây giờ đại kiếp còn chưa kết thúc, bộ thân thể này, tự nhiên là không sai. Hồng Nguyệt thuận miệng giải thích nói, đã liệt ma chi chủ ngươi như thế sốt ruột, vậy liền để vực sâu xuất hiện ở trong hư không đi. Dứt lời, Hồng Nguyệt phất phất tay, một tòa vô cùng to lớn vực sâu hư ảnh xuất hiện ở lam tinh bên trên bầu trời, như là nhật thực bình thường, che khuất cả bầu trời, để lam tinh bao phủ tại một vùng tăm tối phía dưới. Trong chốc lát, toàn bộ lam tinh bên trên sở hữu nhân tộc đều lâm vào khủng hoảng. Nhưng Tô Tỉnh không rảnh bận tâm, chỉ là lông mày nhẹ nhàng, cảm thụ được dưới chân tòa này vực sâu chấn động. Cái này so lam tinh còn muốn đánh tới gấp mấy trăm lần không ngừng vực sâu vô tận. Phảng phất từ cái nào đó dị không gian bên trong chui ra, trực tiếp xuất hiện ở trong hư không. Cùng lúc đó, Tô Tỉnh phảng phất nghe tới bên tai vô số nói mớ. Kia tựa hồ là trong vực sâu ngủ say dị tộc các thần linh. Hồng Nguyệt, khoảng cách triệt để phục sinh quả nhiên không xa. Tô Tỉnh vẻn vẹn liếc mắt liền nhìn ra ở trong đó ảo diệu khổng lồ như thế, vực sâu vô tận nhẹ dịch tiềm giấu ở dị không gian bên trong, bây giờ lại triệt để bạo lộ ra. Vẻn vẹn chiêu này đối không gian trưởng khống là đủ làm người lấy làm kỳ. Đã từng Hồng Nguyệt đối với không gian pháp tắc nắm giữ rất có thể bước vào đệ thất cảnh, cho dù là hiện tại hẳn là cũng khôi phục đến đệ lục cảnh thực lực. Tô Tỉnh thầm nghĩ trong lòng. Rất nhanh, tại Hồng Nguyệt thao tác phía dưới, vực sâu vô tận triệt để từ lam tinh phía trên bóc ra. Cùng lúc đó, Tô Tỉnh cảm giác được bao quát lam tinh, linh giới, tiên võ thời đại, ngự thú giới, mấy trăm cái tiểu thế giới xung quanh, kia mấy trăm tòa giết chóc chiến trường, mặt đất màu đỏ đang từ từ biến mất. Cuối cùng, bằng vào thành rồi từng tầng bát ngát bán vị diện, tràn vào Tô Tỉnh dưới chân trong vực sâu. Thì ra là thế, giết chóc chiến trường cũng là vực sâu một bộ phận. Chậc chậc, ban sơ vực sâu, sợ rằng không ngừng ngàn tầng a. Tô Tỉnh nhíu nhíu mày, thầm nghĩ nói, ta thân ái bằng hữu, vực sâu đã thu hồi, những thế giới nhỏ này bây giờ là của ngươi. Không biết ngươi muốn như thế nào làm? Hồng Nguyệt hóa thân nhiều hứng thú nhìn xem Tô Tỉnh, muốn nhìn một chút Tô Tỉnh bước kế tiếp sẽ làm cái gì. Tô Tỉnh nhưng không có vội vã đem lam tinh chờ thu hồi đến dị không gian bên trong, mà chỉ nói, giết chóc, từ nơi này hành tinh phía trên, ta cảm nhận được giết chóc pháp tắc, còn có vô số bị giết chóc pháp tắc ảnh hưởng sát lục chi tử. Vận mệnh của bọn hắn đều bị ngươi nhân quả quấy nhiễu. Cái này sẽ không là ngươi lưu lại hậu thủ phòng bị cùng ta a? Tô Tỉnh thản nhiên nói, trong giọng nói thậm chí còn mang một chút cường thế. Tô Tỉnh nói tới tự nhiên là lam tinh phía trên, những cái kia bị Hồng Nguyệt ảnh hưởng chức nghiệp giả nhóm. Lấy Tô Tỉnh bây giờ tầm mắt, tự nhiên hoàn toàn thấy rõ cái gọi là chức nghiệp giả là thế nào một chuyện. Đơn giản là Hồng Nguyệt dùng giết chóc pháp tắc trường kỳ ảnh hưởng đến lam tinh tiểu thế giới này, thiên đảo. Lấy số liệu bảng cùng giết quái phó bản phương thức từ lam tinh bên trong chọn lựa cao giai chức nghiệp giả, vì chính mình cung cấp huyết thực. Chức nghiệp giả bị Hồng Nguyệt giết chóc pháp tắc ảnh hưởng, nhận nhân quả chi lực, hạn mức cao nhất quá thấp, mà là ý vị này lam tinh phía trên các chức nghiệp giả sẽ vĩnh viễn bị Hồng Nguyệt nắm giữ sinh tử. Lam tinh phía trên thiên đạo dù sao chỉ là không trọn vẹn. Đừng nói là lúc trước Hồng Nguyệt, cho dù là bây giờ Tô Tỉnh cũng có thể nương tựa theo pháp tắc cùng đại đạo, trình độ nhất định ảnh hưởng hiện thực, chuyển biến toàn bộ lam tinh quy tắc. Tô Tỉnh lời ấy chính là nghĩ thăm dò một phen Hồng Nguyệt đến tột cùng là thế nào nghĩ. Nghe tới Tô Tỉnh lời nói sau, Hồng Nguyệt kinh ngạc nói, ô, ngươi là nói trên viên tinh cầu kia huyết thực. Ôi ôi, ta ngược lại thật ra có thể thu hồi giết chóc pháp tắc. Nhưng này dạng, những chức nghiệp giả kia nhóm cũng đều phải chết rồi nha. Ngoặc kép.